Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 38, các ngươi vô thượng tông đều có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hồ cầm vốn thê lương bi ai đột nhiên thay đổi giai điệu, nháy mắt giống như vạn mã lao nhanh, sục sôi chi khí, những nốt dài xen kẽ giống như vó ngựa rung chấn, dẫn tới cửa động bị Lâm Độ bày trận tạc ra kia cũng rào rạt rơi xuống chút đất cát, nhưng không ai để ý bởi vì hai âm hồn đoạt xá hai tu sĩ. Đối với đám người tối đa là cầm tâm cảnh tu sĩ mà nói, là không có cách nào ngăn lại quá trình đoạt xá. Chỉ có giết chết, kia bốn thiên tài không quá bình thường của vô thượng tông không thể nghi ngờ đã động sát niệm. Thiếu niên cao giáo vốn còn mang chút dáng vẻ thư sinh đã giơ đao xúc thế, trong khi một nữ tu xinh đẹp tựa tiên nữ quất roi thành con rắn dài. Mà Lâm Độ, thiên phú đệ nhất lúc trước không ai coi trọng, giơ tay bóp nát mảnh xương còn nguyên vẹn của bảy bộ thi cốt ngồi cuối cùng, răng rắc không ngừng bên tai. Nàng tư thái nhàn tản, thậm chí sau khi bóp nát còn thong dong phủi tay, ngẩng đầu nhìn người vẫn đang đứng trong góc. Khi nào lên thân là cái đầu tiên mà Yến Thanh hỏi. Đích thật là Yến Thanh, một đao kia của Yến Thanh không thể so Nghê Cẩn Huyên một roi diệt hồn. Tuy rằng đao khí cương liệt, có thể trấn nhiếp âm hồn, nhưng Cẩn Huyên một roi có lẽ chỉ vụt được một chút, khiến âm hồn kia né qua. Tu vi của bọn họ chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của âm hồn. Nguyên Diệp ngồi một mình trên một đống xương trắng, toàn tâm toàn ý tập trung vào nhạc khúc của mình, ngay cả cơ mặt bộ cũng hoạt động chăm chỉ. Hai dây đàn bị thiếu niên cầm cung vĩ dày vò đến vô cùng xúc động. Không ai hiểu rõ hơn một âm tu cái gì là công kích tinh thần. Nhưng tiền đề là không tổn thương người khác bừa bãi. Những người ở phía trước Nguyên Diệp yên lặng tản ra, cũng không muốn bị ngộ thương. Lâm Độ chịu đựng thần hồn sao động, ra tới, đừng ép ta nói lần thứ hai. Người nọ khinh thường cười lên, rút ra một thanh linh kiếm. Người bảo ta ra thì ta liền phải ra, dựa vào cái gì? Cơ thể này đã là của ta, như thế nào? Có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Lâm Độ ồ một tiếng. Các ngươi đều nghe được, là chính hắn ra quyết định. Lâm đạo hữu chậm đã. Có người hoảng sợ, người này là một trong tam đại tông môn Quy Nguyên Tông thân truyền đệ tử. Tuyệt đối không thể đâu. Quy Nguyên Tông thân truyền đệ tử bị người đoạt xá dễ dàng như vậy. Lâm Độ lại tiến thêm một bước. Vậy thật đáng thương, Lâm đạo hữu. Lâm Độ hừ nhẹ một tiếng. Lại tiến thêm một bước, linh kiếm đã xông thẳng mặt mà đến. Lâm đạo hữu nếu giết hắn chỉ sợ sẽ chọc phải thị phi. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Ngươi biết hắn bản nhân thần hồn có phải đã bị lão già này nuốt chưa hay không sao? Lâm Độ ghét phiền toái, nhưng nàng càng ghét nguy hiểm. Thấy vậy, lúc trước ngăn trở Quy Nguyên Tông đệ tử thấy thế cũng rút ra linh kiếm, nghiêng trong đất thế Lâm Độ chặn một kiếm, gấp giọng hô. Vô Hy sư huynh, ta biết ngươi còn ở. Ngươi tỉnh lại đi. Lâm Độ tay nắm phù sinh phiến dừng lại, đồng tử run lên. Vô Hy, kia không phải vị lệch duyên trong mệnh của Hạ Thiên Vô. Người này bao lớn rồi, còn chơi cùng một đám trẻ con bọn họ. Đúng, Hạ Thiên Vô cùng Vô Hy chuyện xưa lúc ban đầu là thanh lãnh xã khung. Sợ giao tiếp, nhị sư tỷ ích niên hạ thẳng thắn chó săn nhỏ nha. Lâm Độ, chính là nói hàng này không thể chết được đúng không? Hắn không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ không bỏ sót lời nói của hệ thống, không đợi nàng suy ngẫm ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, Vô Hy đã vượt qua đồng môn ngăn cản hắn, hướng thẳng về phía Lâm Độ. Người này đang ở cầm tâm cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá kết đan, cho nên mới tới bí cảnh này dạo một vòng, tìm một chút cơ duyên. Lâm Độ tu vi kém hắn một tầng, nàng trao mày, nếu hiện tại không thể chết được, vậy liền đánh hắn một trận như tử đi. Mắt thấy linh kiếm liền đến trước mắt, Lâm Độ giơ tay một quạt chặn mũi kiếm lạnh lẽo, sau đó thuận thế mở ra quạt xếp. Ngươi không ra, vậy ta liền đánh người này tới chết, ta xem đến lúc ngươi đó muốn ra đổi xác lần hai hay không. Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng bình tĩnh, lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình, giống như sương tuyết rào rạt. Sau đó phù sinh phiến mở ra, băng xương theo mũi kiếm từng tấc bò lên đầu ngón tay, cổ tay, sau đó lấy một loại tốc độ gần như khủng bố, đóng băng toàn bộ cơ thể người kia. Vô Hy bị án lúc đầu còn ý đồ vận dụng linh lực để thoát khỏi xương giá, nhưng lại tốn công vô ích, khi chí hàn xâm nhập vào lỗ chân lông hắn, cơ bắp liên quan cùng kinh mạch đều bắt đầu trở nên đình trệ. người đàn ông bởi vì dùng sức gân xanh trên cổ và thái dương toàn nổ lên, nhưng cơ bắp vô pháp nhúc nhích, thậm chí trước mắt đều gần như bao phủ một tầng băng xương mỏng. Nỗi sợ hãi xưa nay chưa từng có quét qua toàn bộ thần hồn hắn, thần hồn nguyên bản trong thân thể cũng nhắm chuẩn thời cơ phản công. Thân thể không thể động, thần hồn lại đang cắn xé vật lộn. Cổ họng người đàn ông gầm gừ, khàn vô cùng, giống như linh hồn bò ra từ dưới lớp khói bụi tích tụ. Đây là, trả lời hắn chính là một cú đấm vào đầu. Liền tính là cầm tâm cảnh đại viên mãn lại như thế nào, Diêm Dã nói một đấm của nàng dưới đằng vân không người có thể tiếp, vậy không ai có thể tiếp. Lâm Độ là hướng về phía mặt mà đấm, ra hay không ra, Lâm Độ thu nắm tay, bóp chặt ít hầu người đó, sau đó chậm rãi dùng lực, làn da trên mu u bàn tay kia mỏng manh trong suốt, kinh mạch màu xanh lơ nhô ra ngang dọc, tuy là dữ tợn như vậy, lại cũng thật sự đẹp đến như là một tác phẩm nghệ thuật. Giai điệu của Hồ Cầm càng lúc càng sục sôi lên, Nghề Cẩn Huyên sách theo roi đứng ở một bên. Mau ra đây, người có bản lĩnh đoạt nam nhân, có bản lĩnh ra đây đánh với ta. Lâm Độ nheo mắt, khóe môi giật giật, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Mấy đệ tử Quy Nguyên Tông gấp đến độ xoay quanh, nhưng không ai dám đi lên cứu người. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Lâm Độ là như thế nào bóp nát đầu lâu tu sĩ cấp cao từng người một. Này Thanh Vân bảng thiên phú đệ nhất có thật sự là ma ốm hay không bọn họ không biết, nhưng nhất định là kẻ điên thật sự. Sắc mặt thanh niên dần dần trở nên tím tái, đồng tử bắt đầu trợn ngược lên, tiếng gầm gừ trong cổ họng càng thêm thô nặng, xen lẫn với âm dài và chói tai của Hồ Cầm, một màu đen xám lặng yên không một tiếng động mà chui ra từ lỗ mũi người kia, sau đó lao thẳng đến mặt Lâm Độ. Âm hồn kia mang theo tinh thần chiến đấu quyết tuyệt, ai ngờ lại không thể đâm đi vào. Nó kinh ngạc xuyên qua cơ thể Lâm Độ, bị Nghê Cẩn Huyên nhắm ngay cơ hội một roi vụt tứ tán, biến thành mảnh giấy vụn như hóa vàng mã, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Hồ Cầm hí vang dậy, bỗng nhiên hình như có sóng âm vô hình hoàn toàn tiêu diệt những mảnh nhỏ âm hồn này. Lâm Độ lúc này mới buông lỏng ít hầu người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên là gì? Người đàn ông hơi hơi hé miệng, cảm thấy ít hầu và thần hồn đều đau đớn tột độ. Lâm Độ liếc nhìn những đệ tử khác của Quy Nguyên Tông. Trông chừng hắn, đừng để hắn đi sau lưng các ngươi. Sau khi ra bí cảnh, hãy để trưởng lão nhà các ngươi dò hồn. Kia mấy người kia ngoan ngoãn gật đầu, bên kia lại vang lên tiếng roi. Yến Thanh dùng sống đại đao rộng chém người bất tỉnh, âm hồn kia không chịu nổi bị tiếng nhạc của Nguyên Diệp quấy nhiễu, lại bị nguyên thân thần hồn cắn ngược, hốt hoảng trốn đi, kết cục giống như âm hồn đi trước, đều bị đánh tan. Nghề Cẩn Huyên thu roi, đôi mắt hạnh vẫn sáng lấp lánh. Tiểu sư thúc, người có mệt hay không, tay đau không? Vây xem toàn bộ hành trình mọi người, các người vô thượng tông đều có bệnh, cách chương.